Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn của em, tôi không thể để Hằng làm lộ những chuyện tôi đã làm được. Tôi gọi cho Hằng, nói tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem anh Lâm có biết chuyện cũ của Hằng hay không. Mấy hôm sau, một anh trong công ty rủ mấy anh em qua nhà ăn tất niên. Tôi đến buổi tiệc một mình, do tôi chưa chính thức ngỏ lời với Trang nên chưa ra mắt anh em được. Sếp đến một mình trả lời câu hỏi của các anh em về Hằng rất tỉnh táo. Giải tán rồi. Ăn uống xong, tôi tranh thủ hỏi thăm sếp. Kể ra cũng hơi bất ngờ khi thấy anh chia tay với Hằng. Tại sao lại bất ngờ? Em thấy lúc trước anh rất vui, anh cũng từng nói anh thích một cô bạn gái trẻ, xinh xắn ở bên. Em thấy Hằng là một người như vậy. Ừ, anh cũng từng nghĩ sẽ gắn bó với Hằng lâu. Cưới thì chắc là không, nhưng có cô ấy ở bên cũng rất vui. Nhật à, có nhiều chuyện sau một thời gian nó trở nên khác. Không phải là thay đổi, mà là trở nên khác. Anh dần không còn muốn ở bên cạnh cô ấy nữa. Có lẽ cách sống của anh không phù hợp, anh cũng cần suy nghĩ lại. Có một điều chắc chắn là anh rất trân trọng khoảng thời gian ở bên Hằng, nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Tôi không biết thật sự sếp đang nghĩ gì, nhưng tôi đoán anh chưa biết quá khứ của Hằng. Có thể anh không còn thích Hằng, có thể anh muốn tìm một cô gái khác trẻ hơn, xinh đẹp hơn, bốc lửa hơn. Cũng có thể anh không thích cô bạn gái chính thức nữa, chuyển qua chăn rau như tôi ngày xưa chẳng hạn. Chủ đề sếp chia tay cô bạn gái trẻ đẹp lan truyền nhanh chóng trong công ty. Trước giờ, tôi hầu như không quan tâm đến phong trào tám chuyện ở công ty, nhưng giờ cũng thử nghe ngóng. Tôi nhận ra công ty cũng không khác gì cái chợ, người ta bàn tán, suy đoán, đơm đặt đủ thứ. Các ông tám, các bà tám trong công ty cho rằng sếp nó rồi chán trẻ nên đá đi. Hoặc là Hằng đã vòi vĩnh quá nhiều nên sếp cho dứt điểm. Hầu như ai cũng nghĩ Hằng như một chân dài cặp với đại gia. Bị người này bỏ đi thì kiếm đại gia khác, chả khác gì một cô gái bao. Tôi gọi cho Hằng kể lại cuộc nói chuyện giữa tôi và sếp. Cô bé có vẻ như đã bình tĩnh lại, nhưng có điều gì đó khiến cho tôi lo lắng qua cách nói chuyện của Hằng. Tôi ghé qua nhà của Hằng chỉ để yên tâm là cô bé vẫn ổn. Nhưng tôi thấy Hằng thất thần, vô cảm, không còn thiết gì cả. Gặng hỏi, Hằng nói trong nước mắt. Em không biết là em có yêu anh Lâm nhiều không, nhưng giờ mất anh ấy, em cảm thấy hụt hẫng, giống như em mất tất cả vậy. Chuyện chưa kịp lắng xuống thì sếp dẫn người yêu mới đến tiệc tất niên của công ty. Người yêu của sếp gây sốc toàn tập, hơn Hằng mấy tuổi, thua xa Hằng về ngoại hình, đã vậy lại rất vênh váo. Cái chợ của công ty họp ngày trong bữa tiệc, không ai có thể hiểu tại sao phiên bản mới này lại kém đến vậy. Tôi đành phải làm cái việc rất tàn nhẫn, báo tin cho Hằng, chứ tôi không thể giấu được. Vừa xong việc, tôi chạy qua nhà Hằng gọi cô bé xuống, lại đi ra công viên và nói chuyện. Hằng đứng không vững khi nghe tôi nói, nhưng lần này cô không khóc, có lẽ nước mắt cũng không còn, hoặc đã chảy ngược hết vào trong. Chở Hằng về nhà, khi chào tôi, Hằng nói, anh đừng lo, em không sao đâu. Tôi chạy xe về nhà, mơ hồ cảm thấy câu nói đó không hề ổn chút nào. Một ông anh của tôi từng nói, khi mọi việc trở nên rắc rối thì sẽ có những chuyện làm cho nó rắc rối hơn. Tính ra, trong hơn 10 ngày sau Giáng sinh, xảy ra bao nhiêu là chuyện. Tôi muốn Hằng bình tâm lại, cũng là để Hằng đừng làm lộ những chuyện của tôi. Tôi chưa ngỏ lời với Trang cũng là vì vậy. Mấy hôm sau, tôi có hẹn đi uống cà phê với Trang, nói chuyện bâng quơ một lúc. Trang nói, cô cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng chỉ muốn giữ ở mức bạn thân, anh em. Chàng mong tôi cũng giữ được tình bạn đặc biệt này. Tôi nghe mà lùng bùng, dù đang ngồi nhưng vẫn cảm thấy chân tôi như nhũn ra. Có thể tôi hầu như bị đóng băng, chỉ có đôi mắt còn hoạt động, nhưng chỉ làm được một việc là nhìn Trang đang ngồi hơi cúi đầu xuống. Khoảng thời gian đó kéo dài rất lâu, rồi tôi cũng trấn tĩnh lại. Tôi hỏi tại sao, chàng nói, cô cảm giác tôi sẽ là người rất thân thiết, nhưng không phải là người yêu, không phải người mà cô có thể đang mong đợi. Tôi và Trang lại rơi vào sự im lặng như lúc đầu, rồi Trang hỏi. Có một chuyện em muốn hỏi anh. Anh từng lên giường với Ly đúng không? Tôi nghĩ Trang hỏi vậy thì đã biết rồi, không thể giấu được. Có một lần, hôm đó anh và Ly đi bar. Tối về anh ở lại với Ly. Trang à, đó chỉ là tình một đêm. Anh và Ly đến giờ vẫn là bạn bè, em có thể thấy mà. Anh đâu cần giải thích đâu, em hiểu mà. Chuyện xảy ra khi nào? Hồi tháng 10. Tháng 10 là khi tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.